khuôn mặt Dạ Vô Trần đen xì, nàng là thê tử của ta, ngươi muốn hôn thì đi tìm tức phụ mà hôn đi. Dạ Tư Hoàng ủy khuất, tội nghiệp nói ta không có tức phụ. Vậy đi tìm đi. Nghe vậy, Dạ Tư Hoàng hỗn độn trong gió. Hiện tại hắn còn chưa đầy 10 tuổi, chỉ là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà cha đã nhìn không được muốn có con dâu ra hỏa này, rõ ràng là không muốn mình tới gần mẫu thân. Không phải chỉ hôn một cách thôi sao, nam nhân này đúng là quá keo kiệt. Thật hiển nhiên, Dạ Vô Trần quả thật keo kiệt. Đừng nhìn Dạ Tư Hoàng hiện tại mang huyết mạch của hắn, nhưng hắn vẫn không quên, linh hồn của gia hỏa này là một người trưởng thành, còn là một nam nhân nguy hiểm. Đừng đụng vào nương ngươi, nàng đang mang thai, không thể lộn xộn. Mang thai. Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện bụng mổ Như Nguyệt hơi nhô lên, hưng phấn nói mẫu thân, Hoàng Nhi có muội muội. Làm sao ngươi biết là muội muội? Mộ Như Nguyệt hỏi. Không biết, ta cảm giác là muội muội, nàng nhất định là muội muội. Dạ Tư Hoàng cười vui vẻ, mẫu thân, khi nào ngươi sinh muội muội ra? Ta cảm giác không bao lâu nữa muội muội sẽ sinh ra, hơn nữa không biết vì sao ta có cảm giác rất quen thuộc với nàng. Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không để lời Dạ Tư Hoàng nói vào lòng. Còn mấy tháng nữa sẽ sinh, sau này sẽ giao cho ngươi chiếu cố muội muội. Được, Dạ Tư Hoàng vui vẻ nói, đúng rồi, mẫu thân, ở đây xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia là ai? Vì sao tướng mạo lại giống Bắc Quân như vậy? Tuy cuối cùng Bắc Quân vì Mộ Như Nguyệt mà chết, nhưng Dạ Tư Hoàng vẫn không quên những chuyện hắn đã làm với cha mẹ. Đối với nam nhân có tướng mạo giống Bắc Quân này, hắn đương nhiên không có hảo cảm gì. Hoàng đế ma giới. Ma hoàng. Vừa nghe hai chữ này, sắc mặt Dạ Tư Hoàng liền trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt nữa. Ngươi chính là ma hoàng, là tên ngu xuẩn có ý đồ với mẫu thân, còn muốn tổn thương ân nhân cứu mạng của mẫu thân. Chương 1373 ma long hiện thân mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Ma hoàng khẽ nhíu mày, dù hắn luôn luôn cao ngạo, nhưng khi đối mặt với chủ nhân của ma long cũng không thể không cúi đầu. Ta làm tất cả đều vì kêu gọi ma long trở về. Hắn vốn dĩ muốn giải thích hành vi của mình, lại không ngờ một câu này hoàn toàn châm ngòi lửa giận trong lòng Dạ Tư Hoàng. Ma long là thú cưới của bản đế. Ngoại trừ bản đế còn ai có tư cách triệu hồi hắn? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn, muốn triệu hồi thú cưới của ta đến tổn thương mẫu thân ta phải không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết chuyện ngươi đã làm là ngu xuẩn cỡ nào. Ma long, giết hắn cho ta. Rống. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong lòng Dạ Tư Hoàng, ma long ngẩng đầu giống to, chấn động cả quảng trường. Ma long rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Tuy thực lực hắn cường đại, nhưng vẫn không thể thắng nổi ma long cường hãn. Ma long đại nhân, lần này là ta sai lầm, ta đã hối hận rồi, xin ma long đại nhân tha cho ta một mạng. Dạ Tư Hoàng khịt mũi coi thường, nói ngươi có quan hệ gì với tên hỗn đản Bắc Quân kia? Tại sao lại giống hắn như vậy? Có điều khí thế lại kém xa hắn. Tuy ta rất chán ghét tên hỗn đản kia, nhưng không thể không bội phục sự can đảm không sợ chết của hắn. Dù tướng mạo ngươi giống hắn, nhưng so với hắn lại kém quá xa. Lúc nói chuyện, hơi thở thì huyết trên người Dạ Tư Hoàng khuyết tán ra bốn phía, tóc bạc tung bay trong cuồng phong cực kỳ ma mị. Ngươi không nên có ý đồ với mẫu thân ta, bởi vì ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào dám tổn thương nàng. Không cần ma hoàng hoảng sợ trợn trừng mắt, tê tâm liệt phế thét lên. Nhưng ma long vẫn phun ra một ngụm long tức, nháy mắt đã hủy diệt thân thể hắn. Tĩnh. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng. Chỉ còn tiếng cuồng phong gào thét. Trốn trong đám người, toàn thân Lệ Phi nương nương run rẩy kinh hoàng, bụm chặt miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng động. Ma hoàng cường đại trong mắt nàng cứ như vậy biến mất, thậm chí còn không có cơ hội giãy giụa. Nàng nhìn không được ghen ghét Mộ Như Nguyệt.

lần này trở lại thần giới, bọn họ phát hiện ra tung tích của ta, cho nên ta mới bất đắc dĩ phải rời xa ngươi. Nhưng mà thương thế của Ma Long chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực của ta cũng chưa khôi phục lại như cũ, đánh không lại đám người đó, đào vong khỏi ma giới, không ngờ lại gặp được mẫu thân. Trong lòng Mộ Như Nguyệt chua xót, không ngờ năm đó Tiểu Hoàng Nhi phải rời xa nàng là vì nguyên nhân này. Chương 1375 không phải là địa ngục thôi sao, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bả vai gầy nhỏ của hắn rốt cuộc phải đeo bao nhiêu gánh nặng. Mẫu thân, ngươi thì sao? Ta Mộ Như Nguyệt ngừng một chút, ta là vì ma giới chi hoa. Vậy ngươi tìm được ma giới chi hoa chưa? Rồi. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, giơ tay ra, một đóa hoa lớn màu đỏ tươi xuất hiện trong tay nàng. Đây là ma giới chi hoa. Mẫu thân, nếu ngươi đã lấy được ma giới chi hoa, có phải cần rời khỏi ma giới không? Giả Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta cần trở về cứu người, nhưng Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ở ma giới còn có một việc khiến ta bận tâm. Việc gì? Tiêu Uyển, nàng đang ở ma giới, ta muốn tìm tung tích của nàng, đưa nàng trở về. Mẫu thân, chuyện này cứ giao cho ta đi. Giả Tư Hoàng cười nói, ta còn muốn ở lại ma giới tìm biện pháp để Ma Long khôi phục lực lượng, tạm thời còn chưa trở về được. Nếu ngươi muốn cứu người thì nhanh rời khỏi ma giới thôi, ta ở lại tìm tung tích Tiểu Di. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, nói biện pháp này cũng tốt, vậy ta giao Tiêu Uyển cho ngươi. Mẫu thân yên tâm, ta có thể lợi dụng lực trấn nhiếp của Ma Long đối với ma giới để mệnh lệnh cho toàn bộ ma giới tìm kiếm nàng. Được. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, chúng ta đi thôi. Dạ Vô Trần cười cười, ôn nhu kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, chúng ta đã đi được một thời gian rồi, cũng đến lúc nên trở về. Rừng rậm ẩn giấu nguy cơ tứ phía. Mộ Như Nguyệt vừa từ ma giới đi ra liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, sắc mặt nàng dần trầm xuống. Vô Trần, hình như ở đây có người, hơn nữa lai giả bất thiện. Dạ Vô Trần khẽ cau mày, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh, một vòng thanh âm trầm thấp vang lên, người tới rất cường đại, thậm chí ta không cách nào cảm nhận được thực lực của hắn. Nghe vậy, tim Mộ Như Nguyệt run lên. Vô Trần cũng không thể cảm nhận được thực lực, vậy người này mạnh đến mức nào? Ha ha ha! Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng cười bừa bãi, rừng cây gió thổi xào xạc tạo nên cảm giác kinh dị. Thật lâu sau, một thân ảnh cao lớn xuất hiện giữa không trung trước mắt hai người. Đó là một nam nhân khá anh tuấn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt lãnh khốc chăm chú nhìn người phía dưới, đáy mắt xẹt qua một tia tham lam khó phát hiện. Nữ nhi Vô Vong không ngờ nữ nhi hắn đã lớn như vậy, nha đầu. Ăn oán của chúng ta vốn không liên quan đến ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao đan thư cho ta, bơm, o, a, nơ, gia chủ sẽ tha cho ngươi một mạng. Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, đúng lúc này, từ trong linh hồn truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hỏa Phượng. Chủ nhân, hắn là gia chủ đan gia, nhất định là hắn hại Vô Vong chủ nhân thành bộ dáng hiện tại. Gia chủ đan gia. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ở cổ tay Tiểu Đằng, có chắc chạy thoát không? Chủ nhân, hắn rất mạnh. Tiểu Đằng chớp chớp mắt yếu ớt nói, cho nên tốc độ của ta không so được với hắn. Thân là đằng xà thượng cổ, trước giờ Tiểu Đằng luôn rất kiêu ngạo, gia chủ đan gia này có thể được nó đánh giá là cường giả, thực lực đương nhiên rất mạnh. Chương 1376 không phải là địa ngục thôi sao, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân trên không trung, đôi mắt tà mị lộ ra sát khí lạnh lẽo. Ta sẽ không để ngươi tổn thương thê tử của ta. Ha ha! Đan Phi cười lạnh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất giống Vô Vong trước kia, đáng tiếc, kết cục của ngươi và hắn cũng chẳng khác gì lắm. Nha đầu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có chịu giao đan thư ra không? Hắn vừa dứt lời,

Lần này tuy không giết được hắn nhưng cũng khiến hắn trọng thương, phỏng chừng không mất 4-5 năm là không thể hoàn toàn khôi phục. Phụt! Vừa nói xong, Dạ Vô Trần liền hộc máu, thân thể rốt cuộc chịu không nổi quỳ rạp xuống, kiếm trong tay cắm mạnh vào mặt đất. Vô Trần Mộ Như Nguyệt chạy đến đỡ lấy Dạ Vô Trần lung lay sắp ngã, ánh mắt tràn ngập quan tâm lo lắng, Vô Trần thân thể chàng thế nào? Không có việc gì, Dạ Vô Trần lắc lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười tà mị, nâng Mộ Như Nguyệt đứng dậy, nói ta chỉ quá mệt mỏi cho nên. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, vừa rồi không biết chàng dùng cách gì tăng lực lượng mà suýt nữa nổ tan xác, ta không thể tưởng tượng được thế giới không có chàng sẽ như thế nào. Thân thể Dạ Vô Trần cứng đờ, dịu dàng ôm Mộ Như Nguyệt trong ngực cười tà mị yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Mây đen tan đi, ánh sáng mặt trời bao phủ hai người đang ôm nhau, ấm áp hài hòa. Đi thôi, chúng ta đến trấn nhỏ phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nàng nên lên đường trở về cứu Nhạc Phụ đại nhân. Hắn nói là nàng mà không phải chúng ta. Mộ Như Nguyệt không nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, khẽ cười nói được. Đêm, ánh trăng như nước, khách điếm trong trấn nhỏ tựa như được phủ một tầng sáng nhạt. Dạ Vô Trần đứng bên cạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, thâm tình. Nguyệt Nhi, mấy năm qua chúng ta luôn phải sống trong những ngày tháng chiến đấu và xa cách, hiện tại vất vả lắm mới có thể bình an bên nhau. Ta thật hy vọng cả đời đều có thể như thế. Chương 1378 không phải là địa ngục thôi sao, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Trái tim Mộ Như Nguyệt run lên kinh ngạc nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Nhưng rất nhanh, nàng thu hồi nghi hoặc trong lòng cười nói chỉ cần chàng muốn chúng ta có thể. Phải không? Giả Vô Trần cười nhạt, ánh mắt trước sau vẫn nhìn nàng, không nỡ rời đi. Từ khi hắn vận dụng cỗ lực lượng kia thì đã không còn nhiều thời gian nữa, giờ đây hắn chỉ muốn khắc sâu hình bóng nàng trong đầu. Nguyệt Nhi, cho dù ta bất đắc dĩ phải rời đi một thời gian, nhưng nàng phải tin tưởng linh hồn ta vẫn luôn làm bạn bên cạnh nàng, bằng không ta sợ nàng sẽ cô đơn. Vô Trần Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ Vô Trần không trả lời nàng, quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cười nói Nguyệt Nhi, nàng không cảm thấy tối nay ánh trăng khá đẹp sao, không bằng chúng ta vui vẻ ngắm trăng, tuy đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm trăng, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ngày càng bất an, nhìn không được nhẹ nhàng nắm tay Dạ Vô Trần, ánh mắt hiện lên tia sáng kiên định. Chàng còn nhớ đã đáp ứng gì với ta không? Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Dạ Vô Trần mỉm cười ôm nàng vào ngực, dịu dàng hôn lên trán nàng, thâm tình mà nhu hòa, nói Nguyệt Nhi, phải chờ ta. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy thân thể nam nhân từ từ trở nên trong suốt, giống như sắp sửa biến mất. Vô Trần, nàng nắm chặt tay Dạ Vô Trần, thanh âm run rẩy, xảy ra chuyện gì, chàng nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, ta chỉ tạm thời đến địa ngục một chuyến thôi, sẽ mau chóng trở về, nàng phải chờ ta trở lại cùng nàng. Không, Mộ Như Nguyệt siết chặt lấy tay hắn, sợ hơi buông lòng một chút, hắn sẽ lập tức biến mất trước mắt nàng. Đây là di chứng sau khi chàng tăng lực lượng sao? Ta được, ta tuyệt đối sẽ không để chàng rời đi. Giờ khắc này trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi, hai hàng nước mắt trong suốt lấp lánh, thanh âm khàn khàn mà run rẩy, tê tâm liệt phế. Mộ Như Nguyệt có cảm giác, nếu để hắn thật sự rời đi, có lẽ sau này sẽ không còn được gặp lại nam nhân này nữa. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Đúng lúc này, nam nhân cúi đầu, hôn lên môi nàng. Bờ môi hắn không còn ấm áp như bình thường mà mang theo cảm giác lành lạnh. Nguyệt Nhi, nàng không tin ta sao? Ta đã nói, bất luận ta đi đâu, cuối cùng sẽ có ngày ta trở về, bởi vì còn có nàng chờ ta,

Bây giờ ngươi có tính toán gì không? Mộ Như Nguyệt rũ mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng kiên định nói. Trở về thần môn trước rồi nói, cũng không biết phụ thân và ngữ di hiện tại thế nào. Được. Bạch Trạch mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nắng bao phủ Mộ Như Nguyệt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì đều có ta bồi bên cạnh ngươi. Trái tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, lại không nói thêm gì. Đối với hắn, nàng đã không cần nói cảm ơn, nam nhân này hai đời là tri kỷ, sao nàng có thể không hiểu. Bạch Trạch, chúng ta đi thôi, hiện tại chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể đoàn tụ với hắn, ta tin ngày đó sẽ không quá xa. Đúng vậy. Ngày đó sẽ không quá xa. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lộng lẫy, vẻ mặt kiên định, rực rỡ lóa mắt như sao trời. Thần môn. Gió nhẹ thổi bay tấm màn trước giường. Trên chiếc giường lớn khắc hoa, nam nhân tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ động lòng người. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, Lâm Nhược Ngữ nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, khiến người khác nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Vô Vong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì. Mặc dù dung mạo nàng rất bình thường, nhưng nụ cười kia lại tỏa sáng như ánh mặt trời. Lâm cô nương, môn chủ đã trở lại. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào làm Lâm Nhược Ngữ hồi phục tinh thần. Nàng khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người tới, nhàn nhạt nói. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Lâm cô nương. Sau khi người nọ đi khỏi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ từ từ biến mất, lẩm bẩm. Nàng đi lâu như vậy, hiện tại đã trở về, không biết có lấy được ma giới chi hoa hay không. Nghĩ đến đây, thân thể nàng chợt lóe, biến mất khỏi căn phòng. Đại viện thần môn, Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã thấy nữ tử đang đi tới, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. Nha đầu, ngươi đã trở lại. Lâm Nhược Ngữ cười nói. Đúng rồi, hình như phu quân ngươi đi tìm ngươi mà, sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn hắn đâu? Thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, lắc lắc đầu. Hắn tạm thời rời đi một thời gian, Ngữ Di, dẫn ta đi gặp phụ thân, hiện tại có thể cứu hắn rồi. Lâm Nhược Ngữ hơi sửng sốt, hỏi. Ngươi lấy được ma giới chi hoa? Đúng vậy, cho nên ta có thể làm hắn thức tỉnh. Nghĩ đến đây, tâm tình Mộ Như Nguyệt tốt hơn rất nhiều. Chỉ có làm Vô Vong thức tỉnh, nàng mới có thể không phải lo trước lo sau, chuyên tâm nâng cao thực lực, sau đó đi tìm hắn. Nam nhân kia đã trả giá vì nàng quá nhiều, lần này cũng nên đổi lại là nàng đi cứu hắn. Ngữ Di cảm nhận được Lâm Nhược Ngữ trầm mặc, Mộ Như Nguyệt hơi kỳ quái nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì sao ta cảm thấy ngươi có vẻ không vui?